CP tui đu phải he ngã thái điểm liễu. Chương 15, bị CS sao y đến cao trào, bị bắt nói bậy, đờ tê xuyên màng trinh, cả đê ân VT hoàn toàn đờ tê vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mưa, Diệp Lưu Ca bị hôn môi, eo ông lại uốn éo dâm đáng. Từ mình cọ lỗ, ướt át vào ngón tay thô giáp của Bạc Trường Minh không ngừng. Nếu cọ đến chỗ sướng cậu sẽ rên rỉ thỏa mãn. Nếu không cọ chúng thì càng thêm dâm đãng mà uốn éo mông eo. Giống như một con rắn mềm mại. Nhưng cậu tự làm thì không thể nào sướng được như lúc Bạc Trường Minh chơi cậu. Thế nên Diệp Lưu Ca dùng mắt cá chân trắng nõn cọ cọ trên cẳng chân của Bạc Trường Minh. Vừa như bất mãn vừa như thúc giục. Sau khi Bạc Trường Minh cảm giác được, hắn nhả đầu lưỡi bị hắn hôn đến sưng ra mắng một câu dâm đáng thiếu trịch. Sau đó hắn đâm ngón tay vào lỗ đã ướt đẫm kia, cảm giác vật lạ đi vào khiến Diệp Lưu Ca tỉnh táo lại từ trong tình dục. Mặt mũi cậu trắng bệch khi nhận ra trước đó mình đã làm gì. Vì sao cậu có thể dâm đãng đến vậy chứ? Nhưng rất nhanh, ngón tay của Bạc Trường Minh đã bắt đầu hành động. Ngón giữa của hắn không ngừng đâm vào rút ra trong lỗ trống rỗng ngứa ngáy của cậu. Ngón cái lại đè lên hột le ướt át đỏ rực mà chà sát. Cảm giác vật lạ đâm vào rất nhanh đã biến thành khoái cảm thỏa mãn. Vết ửng hồng lại lần nữa theo cổ cậu bò lên gương mặt xinh đẹp. Lý trí cậu bị khoái cảm xâm lấn. Tiếng rên rỉ dễ nghe lại vang lên. Sướng quá a ức. Cuối cùng cậu cũng thừa nhận bản thân bị chơi như vậy rất sung sướng. Ngứa quá, sướng quá, nghe cậu rên dâm như vậy. Bạc Trường Minh lập tức lên tinh thần gấp trăm lần. Hắn mở miệng nói lời dâm loạn trêu đùa bé dâm trong ngực. Bị ngón tay tôi chơi sướng lắm đúng không? Lúc này em vẫn chưa nói với tôi em tự chơi chính mình như thế nào đâu đấy. Có phải cũng đâm ngón tay vào tự dâm của mình hay không? Lông mi Diệp Lưu Ca cũng thấm ướt. Không. Không có, thật sự không có mà. Đương nhiên Bạc Trường Minh cũng biết không có. Lỗ, Diệp Lưu Ca chặt đến mức chỉ một ngón tay của hắn đâm vào còn khó. Nhìn đã biết chưa từng bị chơi lần nào. Nhưng hắn càng cố ý nói thế. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi Diệp Lưu Ca nghe những lời này thì dâm sẽ càng xoắn chặt, giống như cái miệng nhỏ cắn mút ngón tay hắn. Nhìn qua đã biết cậu thích nghe, vừa đúng lúc hắn cũng thích nói. Không có à, vậy lúc em muốn thì làm sao đây? Diệp Lưu Ca lắc đầu. Không không, tôi không muốn, tôi không có. Bạc Trường Minh cũng không muốn nghe cái này. Cho dù không có thật thì hắn nhất định phải khiến Diệp Lưu Ca thừa nhận mình dâm đáng thiếu. Hắn chà sát hột le của cậu thêm vài cái. Dùng lòng bàn tay cọ đến mức gần như chảy ra. Sau đó hắn không chạm vào nơi đó lần nào nữa. Chỉ nhẹ nhàng chơi đùa hai bên mép. Mà thôi, dù cũng sướng nhưng không hề đủ. Diệp Lưu Ca đã biết cảm giác cao trào sung sướng như thế nào thì sao có thể thỏa mãn với những cái chạm như vậy. Eo cậu lại bắt đầu uốn éo vặn vẹo. Định, tay làm hàm nhai, giống như lúc nãy. Nhưng Bạc Trường Minh đầy ý xấu lại tránh né, trêu cậu như trêu mèo, không cho cậu cảm nhận được cảm giác sung sướng đến tận linh hồn như trước. Sau vài lần, Diệp Lưu Ca bị đùa đến chịu không nổi, đôi mắt mang theo ấm ức cùng dục vọng nhìn Bạc Trường Minh. Sau đó lại chạm phải một đôi mắt không có ý tốt. Cậu ngẩn ra, nghe được giọng nói không hề che giấu ác ý của Bạc Trường Minh. Bé dâm đãng, nói cho tôi nghe xem em tự chơi chính như thế nào. Rồi tôi sẽ cho em sướng. Diệp Lưu Ca hiểu ra. Cái tên vô công dỗi nghề này muốn nghe cậu nói mấy thứ bậy bạ đó. Cậu không chịu, đối phương lại giống như ma quỷ mà dụ dỗ cậu. Nói cho tôi rồi tôi sẽ làm cho em càng vui sướng. Bạc Trường Minh vừa nói, vừa xoay ngón tay trong. Cậu. Rất nhanh hắn đã tìm được một điểm nhỏ nhô ra trong lỗ thịt. Ngón tay mạnh mẽ ấn lên nó. Diệp Lưu ca thét chói tai, cẳng chân co rút một trận, lỗ gắt gao mút chặt ngón tay bạc Trường Minh. Sướng, sướng quá, đây là một loại khoái cảm khác hẳn khoái cảm bắn tinh hay cao trào khi chơi hột le. Cậu sướng đến dục tiên dục tử, thật sự không muốn ngón tay đối phương rời khỏi cơ thể mình. Nhưng bạc Trường Minh lại xấu xa cố ý rút ngón tay ra. Chỉ xoan nắn ở lối vào làm nơi đó phát ra tiếng nước ướt át. Hắn khơi gợi tình dục của Diệp Lưu Ca nhưng lại cố ý không để cho cậu được thỏa mãn. Diệp Lưu Ca nức nở hai tiếng, cặp vú lớn mềm mại hơi nảy lên. Cậu muốn kiềm chế dục vọng của bản thân, nhưng bạc Trường Minh lại giống như biết cậu đang nghĩ gì. Lại cắm ngón tay vào trong, cậu nhẹ nhàng như lông vũ khẽ quét qua, có khoái cảm nhưng không đủ. Trên lông mi Diệp Lưu Ca mang theo nước mắt đau khổ. Hai chân kẹp chặt bàn tay của bạc Trường Minh. Cậu muốn nữa, muốn được sướng, muốn được cao trào giống lúc nãy. Theo lời dụ dỗ của bạc Trường Minh, cuối cùng cậu vẫn nói ra lời đối phương muốn nghe. Em có dùng ngón tay chơi nhỏ của mình không? Có chơi. Sau khi Diệp Lưu Ca xấu hổ nói lời bậy bạ, hột le và điểm G trong lỗ bị ngón tay bạc Trường Minh đâm chọc cùng lúc, khiến cậu sướng đến trước mặt một mảng trắng tinh, cũng khiến những câu tiếp theo nói ra càng dễ dàng. Chơi như thế nào? Bạc Trường Minh không buông tha mà tiếp tục hỏi, nhưng căn bản Diệp Lưu Ca không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể miễn cưỡng đáp, chỉ sờ chính mình, sờ đến sướng, sờ ở đâu? Diệp Lưu Ca mở to đôi mắt vô tội nhìn bạc Trường Minh. Trong lòng tên chơi bời lêu lổng này chỉ tràn đầy ý nghĩ làm người đẹp trong sáng này nhiễm đầy hơi thở tình dục. Vì thế hắn dạy cậu từng chút. Chỗ tôi đang xoa bây giờ chính là hột le của em. Chỗ tôi đang đâm vào là điểm dâm của em. Nhớ kỹ chưa? Diệp Lưu Ca trong lòng bạc Trường Minh mềm mại như nước. Rên rỉ muốn lướt qua chuyện này, nhưng bạc Trường Minh có rất nhiều cách đối phó với cậu. Cứ thỉnh thoảng hắn mạnh mẽ đâm chọc vào điểm G của cậu, thỉnh thoảng lại không thèm chạm vào. 5 lần 7 lượt như vậy, Diệp Lưu Ca cứ cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh, rồi lại thấy thiếu một chút. Cậu không chịu nổi hắn cứ chơi đùa như vậy. Cuối cùng bị tên vô công dỗi nghề kia ép nói ra lời lẽ dâm đáng. Sẽ xoa nắn hột le tới sưng lên. Có dùng ngón tay dâm hay không? Có. Vào điểm dâm của em không? Có. Rất thích ngón tay. Ngón tay vào điểm dâm. Muốn. Còn muốn. Cũng sẽ. Ra nhiều nước dâm như vậy à? Có phải chảy nhiều đến mức làm ga chảy giường ướt đẫm luôn không? Bạc Trường Minh vừa nói vừa mạnh bảo đâm vào điểm dâm. Lúc tự chơi chính mình thì em đang nghĩ gì hả? Có muốn quyến rũ đàn ông tới em không? Có muốn bị chơi như này đến cao trào không? Diệp Lưu Ca ngẩng cổ, bởi vì khoái cảm đen xen lẫn sự xấu hổ mà ngẩng cao, giống như một con thiên nga trắng đang giãy giụa sắp chết. Đáng tiếc, cho dù cậu làm thế nào cũng không tránh thoát khỏi lòng bàn tay tên thợ săn xấu xa. Bị ngón tay hắn chơi đùa đến mức nước dâm chảy tràn lan, trong đầu cũng vô thức xuất hiện một hình ảnh chưa từng xảy ra. Cậu giống như nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, hai chân thon dài dạng ra rất dâm đãng. Một tay cậu đặt trên vú chơi đùa hai núm vú, xoa nắn khiến nó sưng đỏ lên. Một tay khác lại ra vào bên dưới. Đầu tiên cậu nắn bóp hột le, làm cho lỗ ướt dầm dề, sau đó nương theo nước dâm bôi trơn mà cắm vào trong. Sau khi tìm được điểm N, thì bắt đầu đâm chọc. Lỗ, cậu không ngừng phát ra tiếng nước theo từng lần thọc vào rút ra. Nước dâm nhỏ giọt chảy xuống làm ướt ga chảy giường. Cậu còn vì vậy mà rên rỉ cao vút. Tên vô công dỗi nghề bạc Trường Minh lại đang đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu tự chơi chính mình. Tùy lúc sẽ phá cửa sổ đi vào đè cậu xuống. không ngừng ảo tưởng xen kẽ với sự kích thích từ ngón tay Bạc Trường Minh khi hắn đâm vào hột le và điểm N, ân làm Diệp Lưu Ca lên đỉnh cực khoái. Một dòng nước dâm từ trong lỗ niệu đạo bắn ra, thậm chí vang lên tiếng nước róc rách, bắn lên cả người Bạc Trường Minh, lỗ và bụng dưới không ngừng co rút, cơ thể run lẩy bẩy, đồng thời tiếng khóc nức nở của cậu cũng vang lên. Quá đáng quá rồi, vì sao bản thân cậu lại bị chơi đùa đến mức như thế? Từng giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt ửng đỏ. Bạc Trường Minh thấy vậy, hiếm khi có lòng tốt an ủi người đẹp dâm đãng trong sáng này một chút. Khóc cái gì, cũng chỉ là phun nước thôi. Chẳng lẽ làm em khó chịu đến vậy à? Sướng thì đúng là sướng, nhưng Diệp Lưu Ca vẫn hơi khó chấp nhận. Bạc Trường Minh không cho cậu thời gian bình ổn đã trực tiếp cắm ngón thứ hai vào. Cậu tiếp tục đâm vào rút ra. Hành động như vậy làm thời gian cao trào của Diệp Lưu Ca bị kéo dài, khiến cậu chỉ có thể chìm vào biển dục với Bạc Trường Minh. Mà lần này Bạc Trường Minh cũng không trêu đùa cậu nữa. Hắn nghiêm túc đâm chọc lỗ, chưa ai chạm vào kia, làm cho Diệp Lưu Ca liên tục cao trào. Cùng lúc, ngón tay thứ ba cũng chậm rãi đâm vào. Diệp Lưu Ca chỉ cảm thấy lỗ mình bị căng đầy ra, nhưng dường như ở sâu bên trong vẫn rất ngứa ngáy trống rỗng. Muốn bị chịch vào, muốn nhận thêm khoái cảm, bụng cậu trống rỗng khó chịu quá. Muốn, cậu vô thức đẩy lỗ đến gần ngón tay Bạc Trường Minh hơn, hy vọng đối phương có thể cắm vào sâu thêm một chút. Sâu thêm chút nữa, làm dịu cảm giác ngứa ngáy bên trong cậu. Bạc Trường Minh nhìn dáng vẻ dâm đãng của cậu, hắn chà sát vách thịt bên trong trêu chọc nói: "Đừng dâm như vậy, ông đây không muốn phá trinh em bằng ngón tay đâu. Chỗ đó phải để lớn của ông đây đâm thủng mới đúng." Hắn vừa nói vừa kéo quần xuống, một con thô to như cánh tay trẻ em nổi đầy gân xanh lộ ra. Diệp Lưu Ca nhìn lướt qua đồ vật kia, sau đó bị chiều dài và độ thô to sợ không chịu nổi. Không vào được đâu, không được, không được, sẽ rách mất. Nhưng dâm của cậu lại như động vật có ý thức, mạnh mẽ mút giữ ngón tay Bạc Trường Minh bên trong. Bạc Trường Minh xoa nắn lỗ dâm, nói: "Em cứ mở miệng là không thành thật, nhưng dưới này mở miệng muốn lắm rồi này. Đừng gấp, để ông đây cho em biết cảm giác bị sung sướng bao nhiêu." Độ cao của bàn gỗ vừa lúc để quy đầu tím đen thô to như nắm tay con nít của hắn đặt trên lối vào chảy nước ướt đẫm của cậu. Diệp Lưu Ca bị dọa sợ, lùi về sau muốn thoát ra, nhưng Bạc Trường Minh lại nắm lấy vòng eo thon của cậu kéo về phía mình. Phụt một tiếng, vòng eo mảnh khảnh của Diệp Lưu Ca run lên không ngừng dưới lòng bàn tay Bạc Trường Minh. Giọng nói cũng run rẩy, đau, ức. Cậu cảm giác như bản thân bị một lưỡi dao sắc bén cắm vào trong thân thể, đang sống sờ sờ mà bị chém thành hai nửa. Hu hu, bị, hư rồi. Bạc Trường Minh cũng bị kẹp đến phát đau. Lỗ của cậu thật sự rất chặt. Cho dù hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, làm cho cậu lên đỉnh mấy lần nhưng cũng chỉ có thể đâm vào một nửa. Khó khăn lắm mới đâm thủ màng trinh mỏng manh kia thì lại bị kẹt ở đó, không thể vào sâu hơn nữa. Bạc Trường Minh nhìn xuống nơi tiếp nối giữa hai người họ. Bị hư ở đâu chứ? Em cúi đầu nhìn thử xem. Dâm của em cắn chặt con. Tôi vậy mà. Diệp Lưu Ca nhắm mắt lại không chịu làm theo lời hắn. Bạc Trường Minh liền miêu tả cho cậu nghe. Dâm của em giống như một cái miệng nhỏ bị con của tôi cắm vào đầy áp, còn không ngừng mút quy đầu tôi này. Lời hắn nói là thật, cho dù bị đau thì Bạc Trường Minh cũng sướng đến tê cả da đầu. Hắn cảm giác con của bản thân bị vây chặt trong một cái lỗ thịt, nước dâm ồ ạt chảy ra đều bị quy đầu hắn chặn lại. Nhưng lỗ bị căng tới cực hạn kia vẫn đang mạnh mẽ mút mát lấy lòng con của hắn. Diệp Lưu Ca không chịu được những lời như thế này. Thế nên dù cậu đau đến căng cứng cả người thì lỗ thịt vẫn thấy tê dại. Đặc biệt là con, hắn đang đè lên điểm N, ân của cậu, khiến cậu chảy nước ra càng nhiều. Xối xuống quy đầu của Bạc Trường Minh, nước dâm vừa nóng vừa ướt làm Bạc Trường Minh sướng rên lên một tiếng. Nếu Diệp Lưu Ca đã thích nghe lời cợt nhả như thế thì Bạc Trường Minh càng thêm không kiêng nể gì. Người đẹp ơi, vì sao dâm của em lại biết hút như thế hả? Cho dù bây giờ tôi đang bất động thì con cũng sẽ bị lỗ của em hút vào đấy. Vách thịt dâm của em cứ co bóp mút mát con. Tôi này, ngứa ngáy lắm rồi đúng không? Đừng vội, con của anh trai sẽ vào ngay đây, chữa ngứa cho em. Theo lời hắn nói ra, vách thịt của Diệp Lưu Ca mút mát càng thêm mạnh mẽ. Trên đó như mọc ra trăm ngàn rác hút bám vào trên con. Hắn, nhưng Bạc Trường Minh còn muốn hơn thế. Hắn bắt đầu hôn môi Diệp Lưu Ca, liếm cánh môi, mút đầu lưỡi cậu, đôi tay cũng không ngừng trêu chọc khơi gợi khoái cảm trên người cậu. Chốc lát bóp nắn bầu vú cậu, xe xe núm vú, chốc lát lại cọ sát, đâm chọc hột le mẫn cảm. Người song tính không thể chịu được trêu chọc như thế. Diệp Lưu Ca lại phát ra tiếng rên rỉ êm tai. Cậu còn cảm thấy sâu bên trong lỗ bắt đầu dâng lên cảm giác trống rỗng ngứa ngáy, chờ mong được Bạc Trường Minh đâm vào trong đó. Sau khi Bạc Trường Minh cảm nhận được, hắn nương theo nước dâm bôi trơn, dùng sức đâm mạnh vào. Cuối cùng cả con lớn đều đã đẩy vào hết. Diệp Lưu Ca cảm giác bản thân bị đâm đến đầy ắp. Bạc Trường Minh cũng mở miệng, em cảm nhận được không? Con của tôi đều đi vào cả rồi. Chậc, cái dâm ướt át này đúng là có thể ăn trọn cả con. Tôi này, cốt truyện lần này ảnh đế kiểu miệng tiện xấu tính nên tôi thử edit tục hơn chút nữa cho nó hợp với thiết lập. Lát tôi sẽ sửa từ Dương V. T. ở mấy chương trước thành con hết nha. Thấy edit như vậy hợp với cái kiểu dirty talk của ổng ở thế giới này hơn á. Cách chương